Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2771, chuyển biến, góc truyện audio.com, kiếm giới sắp sửa sáng lập kiếm phong thứ 9 tin tức nhanh chóng tại bát đại kiếm phong chính giữa truyền ra, khiến cho cực lớn chấn động, quần tu xôn xao đã liền tại vạn kiếm cung tu hành một đám tiên vương cường giả, đều rất là kinh ngạch càng làm cho phần đông kiếm tu khiếp sợ chính là kiếm phong thứ 9 phong chủ, đã định xuống dưới, thực sự không phải là vạn kiếm cung trong phần đông tiên vương, mà là vẻn vẹn đi vào kiếm giới hơn 3 năm thiên nhân kỳ chân tiên Tô Trúc. Kết quả này, vượt qua sở hữu kiếm tu đoán trước. Bất luận theo tu vi cảnh giới, còn là lai lịch còn là quan hệ, vẫn là căn cơ kiếm giới có quá nhiều tu sĩ tại Tô Tử Mặc bên trên. Chớ nói chi là một phong đứng đầu trọng yếu như vậy thân phận. Tại vạn kiếm cung trong tu hành phần đông tiên vương cường giả, đều không được đến bậc này đãi ngộ. Những ngày này, bát đại phong chủ động phủ trước, mỗi ngày đều sẽ có vạn kiếm cung tiên vương đến viếng thăm, hỏi thăm việc này. Tám người không tốt nói rõ, chỉ có thể nói đây là thiết quan lão già quyết định. Nghe thế cái lý do thoái thác các vị tiên vương sẽ không lại chất vấn. Kiếm giới ở bên trong, có ba vị người quyết định thiết quan lão già chính là một cái trong số đó. Tuy rằng ba vị này lên một lượt chút ít niên kỷ, nhưng từng là kiếm giới cường đại nhất đế quân, năm đó tại 3.000 giới trong sông dưới vô thượng uy danh. Kiếm giới có thể tại ở kiếp này, thành vì siêu cấp đại giới, ba vị này nổi lên mấu chốt nhất tác dụng. Hôm nay, tại vạn kiếm cung trong tu hành cường giả, bất luận là tiên vương, còn là đế quân, hoặc nhiều hoặc ít, đều bị ba vị này chỉ điểm qua. Các vị tiên vương cường giả đối với thiết quan lão giả ba người, đều có được phát ra từ nội tâm tôn kính. Bát đại phong chủ bên này, còn nếu ứng nghiệm trả giá vạn kiếm cung đến đây tiên vương, bát đại kiếm phong phía dưới, mấy ngàn vạn kiếm tu, càng là hoàn toàn nổ tung nồi. Mỗi tọa kiếm phong ở dưới đệ tử chân truyền số lượng, đều vượt qua 1.000 người. Bát đại kiếm phong ở bên trong, nếu bàn về tu vi cảnh giới, tại Tô Tử Mặc bên trên đệ tử chân truyền ít nhất cũng có 2.000 số lượng. Cái này Tô Trúc chuyện gì xảy ra, lúc trước vẫn chỉ là Bắc Minh sư muội sư tôn, như thế nào trong nháy mắt liền thành kiếm phong thứ 9 phong chủ. Nghe nói, vị này đã lĩnh ngộ vô thượng thần thông Chu Tiên Kiếm. Coi như là lĩnh ngộ Chu Tiên Kiếm cũng không trở thành như vậy huy động nhân lực đi. Thậm chí vì hắn sáng lập đệ cửu tọa kiếm phong, vẫn lại để cho hắn đương phong chủ. Xác thực bất kể thế nào nhìn, cái này Tô Trúc đều kém quá nhiều. Vương Động, Công Tôn Vũ, Thái Lai Kiếm Tiên, Dạ Vô Trần mấy vị bát đại kiếm phong ở bên trong, số một số hai chân tiên, cũng tụ họp cùng một chỗ, bàn về việc này. Mà kiếm phong Lệ Huyết nhíu mày hỏi, Vương Huynh, người cũng đã biết đã xảy ra chuyện gì, sao sẽ như thế đột nhiên, muốn sáng lập kiếm phong thứ 9, hơn nữa lại để cho một ngoại nhân trở thành kiếm phong thứ 9 phong chủ. Vương Động nói, ta chỉ biết là vị này Tô Trúc đạo hữu xác thực lĩnh ngộ vô thượng thần thông Chu Tiên Kiếm, sau đó đã bị mấy vị phong chủ mang đi tiến về trước vạn kiếm cung. Lại về sau kiếm phong thứ 9 tin tức liền truyền ra. Dừng lại một chút, Vương Động cười khổ một tiếng, nói. Góc truyện audio.com, Lệ Huynh, Tô Trúc đạo hữu hôm nay có thể chưa tính là cái gì ngoại nhân, mà là kiếm phong thứ 9 phong chủ, sau này chúng ta gặp lại hắn, cần phải chấp đệ tử chi lễ rồi. Hừ, Lệ Huyết không đáp, chẳng qua là hừ nhẹ một tiếng. Công Tôn Vũ trầm ngâm nói, Tô Trúc đã đến vạn kiếm cung cũng không lâu lắm, liền khiến cho kiếm bia hợp minh, sau đó, còn có một loại kinh khủng kiếm ý hàng lâm, có lẽ kiếm phong thứ 9 cùng này có quan hệ. Phách kiếm phong Tần Trung có chút bất mãn, lớn tiếng nói. Kiếm bia hợp minh trách, Bắc Minh muội từ độ kiếp thời điểm, cũng đưa tới kiếm bia hợp minh, lại không nghe nói cho nàng sáng lập kiếm phong thứ 9. Thái Lai kiếm tiên cũng lắc đầu, nói. Quan trọng nhất là, lại để cho một vị thiên nhân kỳ chân tiên trở thành một phong đứng đầu, xác thực rất khó phục chúng, không khỏi có chút hoang đường. Trầm Việt cũng gật đầu nói, không nói người bên ngoài, chính là chúng ta mấy vị tùy tiện một cái đứng ra đây, luận tu vi, luận lai lịch, luận quan hệ, luận chiến lực lượng, đều muốn tại Tô Trúc bên trên. Hắn mặc dù lĩnh ngộ vô thượng thần thông Chu Tiên Kiếm, nhưng dù sao chẳng qua là thiên nhân kỳ, nguyên thần chế ngự, triển khai không xuất ra Chu Tiên Kiếm toàn bộ uy lực. A-di-đà Phật, Thiền Kiếm Phong Giác Kiến Tăng cũng khẽ vuốt cằm, nói. Nếu là ở chân tiên trong chọn một người, có tư cách nhất đấy, chỉ sợ là cực kiếm phong Lâm Tầm Chân. Cùng tồn tại cực kiếm phong Dạ Vô Trần mặt không biểu tình, chẳng qua là thản nhiên nói. Chỉ tiếc người này tu vi cảnh giới chưa đủ, không có tư cách cùng ta công bằng một trận chiến. Nếu không ta ngã xuống muốn đến nhà thỉnh giáo một phen. 3 năm thời gian, bọn hắn mấy vị cùng Tô Tử Mặc coi như tương đối quen thuộc. Nhưng trước đó, mấy người đối đãi Tô Tử Mặc chẳng qua là giống như đối đãi một vị đường xa mà đến khách nhân, lấy lễ đối đãi cùng thế hệ luận giao. Nhưng hôm nay, Tô Tử Mặc nhảy lên trở thành Kiếm Phong thứ 9 phong chủ, thân phận địa vị vẫn còn mấy người bên trên, trong lòng của bọn hắn, khó tránh khỏi có chút không phải là tư vị. Đương nhiên, Vương Động mấy người cũng chỉ là phát cào nhào, phàn nàn vài câu, ngã xuống sẽ không thật sự gây chuyện thị phi. Dù sao đây là kiếm giới đế quân cường giả làm ra quyết định, bọn hắn coi như là tâm có bất mãn, cũng không cách nào cải biến. Liền bát đại phong chủ đều không nói gì, bọn hắn cũng chỉ có thể cam chịu việc này. Lệ Huyết gõ gõ móng tay, phát ra bong bong âm thanh, nói. Hắn tuy rằng trở thành Kiếm Phong thứ 9 phong chủ, nhưng đều muốn tại kiếm giới đặt chân, cũng phải có bản lĩnh thật sự. Còn nhiều thời gian, ta ngã xuống muốn nhìn, vì hắn sáng lập ra Kiếm Phong thứ 9, sau này có thể có bao nhiêu trò. Bát đại kiếm phong giữa cũng thường xuyên sẽ có luận bàn luận kiếm, so đấu tranh đấu. Hôm nay, lại nhiều ra một cái Kiếm Phong thứ 9. Tuy rằng trên danh nghĩa cùng bát đại kiếm phong sánh vai, nhưng nếu sau này, luận bàn luận kiếm ở bên trong, mỗi lần đều xếp hạng cuối cùng, tất nhiên sẽ đưa tới càng lớn chỉ trích. Chuyện này tại kiếm giới truyền ra về sau, Tô Tử Mặc Minh Hiền có thể cảm nhận được một đám kiếm tu đối với thái độ của hắn, đều đã xảy ra một thân biến hóa vi diệu. Vương Động đám người nhìn thấy hắn về sau, cũng sẽ tuân theo môn quy chấp đệ tử lễ. Nhưng nhìn ánh mắt của hắn, liền lộ ra xa lạ rất nhiều, cũng dần dần trở nên lãnh đạm làm bất hòa. Góc chuyện audio.com, đối với loại biến hóa này, Tô Tử Mặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Một phương diện, bởi vì thân phận của hắn đột nhiên chuyển biến, cùng bát đại phong chủ sánh vai, bên người phần, địa vị, bối phận thượng đột nhiên áp qua Vương Động đám người một đầu, Vương Động đám người trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Song phương một lần nữa đối mặt tất nhiên gặp tồn tại một thân ngăn cách. Một phương diện khác cũng là bởi vì Vương Động đám người đối với hắn vị này Kiếm Phong thứ 9 phong chủ, khẳng định lòng có không phục. Điểm này, xác thực không trách Vương Động đám người. Hắn mới vừa tới kiếm giới hơn 3 năm, chẳng qua là thiên nhân kỳ chân tiên, không có vì kiếm giới đã làm bất cứ chuyện gì, cũng không có lập hạ cái gì công lao, liền đăng lâm Kiếm Phong thứ 9 phong chủ vị trí, đổi lại là người nào, đều sinh ra mâu thuẫn. Đây là nhân chi thường tình. Đối với Vương Động đám người thái độ, Tô Tử Mặc hoàn toàn có thể đủ lý giải. Không chỉ có như thế, theo thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc đối với Vương Động đám người, đối với một đám kiếm tu, ngược lại sinh ra càng lớn hảo cảm. Những thứ này người mặc dù trong lòng không phục, mặc dù trong lòng mâu thuẫn, lại không có bất kỳ âm mưu quỷ kế, cũng không có đi tìm phiền phức của hắn, càng không có gì châm chọc khiêu khích. Bọn hắn chẳng qua là trong lòng bất mãn, lại tôn trọng kiếm giới quyết định này, đem Tô Tử Mặc coi là kiếm giới người trong, xem vì chính mình người. Chẳng qua là Tô Tử Mặc đều muốn chính thức đạt được một đám kiếm tu nhận thức, vẻn vẹn dựa vào Kiếm Phong thứ 9 phong chủ thân phận còn xa xa chưa đủ. Đối với cái này, Tô Tử Mặc ngã xuống không quá để ý, cũng không nghĩ tới đi cải biến. Đối với hắn mà nói, là quan trọng nhất còn là mượn nhờ tại kiếm giới tu hành trong khoảng thời gian này, tận khả năng tăng lên tu vi, một ngày kia sát hồi thần tiêu tiên vực tái nhập thư viện. Khách chương.